Khải Băng, tôi mới là chồng em. Chương 7, sao Khải Băng lại có được nó nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có giận đến đâu thì bây giờ nó vẫn phải đi học chỉnh chu lại trang phục rồi nó bê xê ra ngoài chuẩn bị đi học, vừa miss bước ra khỏi phòng là nó đã gặp ngay con người cô bao giờ muốn gặp, là chồng nó, con người dám mắng nó. Nó thấy hắn thì gục đầu xuống, đi lướt qua nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hắn kéo tay nó lại, bắt đầu hỏi. Đi đâu, hắn, bi cây làm gì, nó vẫn thờ ơ, cô gì, hắn, thế hỏi làm gì, nó đấu lại versus hắn, bi cây em gì, hắn đáp lại, ex tôi đi học được không, nói nhiều chết đi được, con người rảnh rỗi, nó đang phát tiết versus tên này, phương tiện, hắn vẫn chưa chịu bỏ nó ra, thô sơ nhất, nó, siêng nhỉ, hắn phì cười, kệ thế bây giờ có bỏ tay tôi ra không, nó quay sang nhìn hắn, tôi chờ em đi nhé. Hắn cô hiểu sao lại NS nhẹ nhàng với nó. Tùy, nó vừa nói xong thì Hoàng Khang bước ra. Nhìn thấy anh mình nắm lấy tay nó thì cậu có chút bực, nếu như là những tên trong trường thì cậu sẽ đánh cho tơi bời. BN có đi học không? Cậu quay sang nói với nó. Nó gật đầu, sao hát chưa đi? Cậu, nó chỉ vào hắn ý bảo hắn cô cho đi. Đi học với mình nhé. Đờ si cô, cậu cười hiền từ, cô, anh đưa cô ấy đi rồi. Một mình đi, NS, rồi anh nắm tay nó kéo ra ngoài bỏ lại mình cậu. Đờ si lắm, Hoàng Kha. Cậu nắm chặt tay lại R bước ra ngoài. Chờ cậu ấy đi với. Đờ si cô, nó NS với hắn. Tùy, hắn TL một cách thờ ơ, nó chạy lại phía cậu, nói với cậu. Đi chung không, trả ơn hồi sáng BN cứu mình. Nó đưa ánh mắt vui vẻ tới cậu. Ok, ba người trên chiếc BMW của hắn và lao tới trường. Không khí rất yên lặng, vì ba người thuộc dòng ít nói. Nó ngắm cảnh bên đường còn hai tên kia ngồi nhìn nó, dùng cái kính mà quan sát nó. Xe bong bong trên đường khoảng 10 phút thì tới trường, khỏi phải nói thì ba con người này đang gây chú ý mặc dù chẳng muốn tí nào. Này con nhỏ đấy sướng thật mày nhỉ, đi chung với hot boy trường mình luôn, kết thật. Một SS nữ NS versus cô bạn bên cạnh, hai người luôn ấy chứ, nhìn cái anh kia kìa. Hoàng Kha, đẹp trai cô kém hot boy trường mình mà hình như họ là anh em mày nhỉ. Thấy giống nhau phết, cô SSKNS lại versus BN mình. Ơ giống thật, thôi vào học thôi, cuộc bàn tán kết thúc. Mấy hát hắn luôn luôn hỏi cô chủ ngữ. 5 giờ, cậu TL lại, về nhà dùng, bận. Hắn lại NC chẳng ai hiểu. Bận hát Khang TL lại. Họp, ok, hắn đưa ánh mắt bực mình về phía cậu. Nó và cậu cùng bước vào trong khi chiếc xe đó quay đầu và chạy đi. Hai người bước vào trong versus biết bao nhiêu cặp mắt soi mói. Họ bỏ qua và bước vào lớp. Nó trở về chỗ ngồi của mình và hắn cũng ngồi, nhưng cô phải là cuối bàn mà là đầu bàn, tức là ngồi chung với nó. Cuối bàn, lộn chỗ rồi, hình như nó cũng nhiễm phốc cách NC của hắn rồi, cô chủ ngữ. Đổi chỗ, ba người này giống nhau dễ sợ. Ừ, thầy giáo vào lớp và như mọi lần nó lại là người đầu tiên đứng chào ông. Sao cô đứng, nó liếc nhìn cậu, cậu phải đứng dậy và như đã nói lần trước, cái này là virus lan truyền cơ mà. Nguyên lớp đứng dậy hết, bắt đầu những tiết học nhàm chán, thầy nói gì thì kệ thầy, chúng nó chơi kệ chúng nó, không liên quan gì nhau. Duy chỉ có mình nó chép bài, cô muốn học vậy TS trường làm gì, nó vừa chép vừa nói versus cái tên bên cạnh, BK làm gì, cô gì, bắt trước hắn đấy, VKCK giống nhau thật, GT, đi học là vì bạn đấy. Cậu TL, me, nó chỉ tay vào mình, S cũng đờ si, à mà cho mình hỏi cái này đờ si cô, nó hỏi cậu, gì, cậu quay sang nhìn nó, cậu có biết từ đây đi tới nghĩa trang STM đi đường nào cô V chi vậy? Biết cô, BK, cậu dẫn mình đến đó được không? Ra về á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đưa ánh mắt nài nỉ về phía cậu, cậu thờ ơ TL, cảm ơn TAC. Cậu chợt mỉm cười, sao lại đáng yêu thế cô biết, mình chết vì cậu mất, vậy là nó và cậu đã trò chuyện thân mật hơn rồi. Tác giả NS đâu sai nếu nó tin tưởng ai và chơi thân versus sai thì NC giật ZTS và hòa đồng. Chấm, ra chơi, như thường lệ nghe nhạc và ngồi im, cậu thì nghe nó hát. Khi nó lấy chiếc đờ ti của mình ra thì hắn nhìn chăm chú vào nó. Sao cậu có nó vậy? Cậu hỏi nó, anh hai tặng mình đó, đẹp lắm đúng cô. Cậu cho mày lại, sao lại thế được nhỉ? Nhức đầu thật, mà anh ấy tên gì? Cậu hỏi, là Hoàng Khải, nó, à ừ chắc mình nhầm rồi. Cậu hỏi vậy là vì chiếc DT này chỉ có 3 nanogram có, nó cũng chỉ là iPhone thôi nhưng thiết kế ốp lưng, cấu hình thì chỉ có cậu và 2 nanogram nữa có. Đó là một người BN rất thân và Hoàng Kha. Thì lạ thật, sao Khải Băng lại có nó nhỉ? Cậu lắc đầu nhẹ, nhức đầu sao, nó quan tâm cậu, cô sao, nó gật đầu, à mà chuyện cậu dẫn mình đi phải giữ bí mật ấy. Cô The CNS vs. Sai đâu đặc biệt là Hoàng Kha ấy. Nó, cậu TL cho có. Cám ơn, cách chương.